Vợ chồng ảnh hậu ngược cầu hàng ngày. Chương 10, trailer, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, nhạc giao được rồi, có vẻ như vợ chồng ảnh hậu Tô rất mặn nồng. Hà Nguyệt nghiêm túc tổng kết, sau đó, cô kỳ đầu, bày ra khuôn mặt không thiết tha sống nữa. Thân là một cầu độc thân, tôi không muốn thảo luận về họ chút nào. Đúng vậy, phải yêu thương cầu độc thân. Lý Hy tội nghiệp sờ đầu Hà Nguyệt, sẵn tiện truyền chủ đề. Nghe nói hôm nay mọi người đến để quảng bá cho trailer phải không? Đúng rồi, Dương Lệ Lệ cũng phối hợp để truyền chủ đề. Dù sao thì hôm nay đến là để quảng bá cho phim, nói lan man sang chuyện khác thì không hay. Là trailer mới nhất và duy nhất, Triệu Thân bổ sung, anh ta còn chưa dứt lời thì khán giả đã ngạc nhiên ồ lên. Khi anh ta quay đầu lại thì vừa hay nhìn thấy đôi bàn tay trắng nõn và hàng lông mi cong dài trên màn ảnh. Anh ta thẳng thốt nghĩ, hiệu ứng của phim còn đẹp hơn cả lúc quay phim nữa. Lúc Tô Huyền đang xem đến đây thì di động trên bàn chợt reo lên. Là Tự Minh, cánh tay dài của Tần Chấp động đậy, vươn tay lấy di động cho cô, nhìn tên rồi nói. Alo, anh Từ, cô xoay người áp mặt mình vào bụng anh, tay cầm lấy điện thoại anh đang đưa đến. Chào buổi tối, Tự Minh không khách sáo nữa, hỏi thẳng luôn, Huyền Huyền, em có đang xem giải trí tốc hành không? Tay cô vô thức vẽ thành những vòng tròn, gật đầu, sau đó chợt nhớ ra anh ta không thấy được nên nói. Em đang xem, giải trí tốc hành phát sóng trực tiếp nên bây giờ cư dân mạng đang xôn xao bình luận đấy. Để đề phòng việc Tô Huyền ngơ ngác như con nai vàng, anh ta cũng không vòng vo mà vào thẳng những gì cô cần làm luôn. Chút nữa em đăng bài lên Weibo, xem như là lộ diện nhé. Cô ngoan ngoãn đồng ý, còn chuyện gì nữa không anh? Cô đợi một lúc nhưng vẫn chưa thấy Từ Minh cúp máy, nghi hoặc hỏi. Không có gì, cuối cùng Từ Minh vẫn chưa nói Tô Huyền nên làm gì. Nếu dựa theo phong cách của em ấy mà, khiến cho em ấy giống như mấy nữ minh tinh kia thì quá đáng sợ rồi, Từ Minh rợn người, thôi được rồi, vẫn là tự do phát huy tốt hơn, dẫu sao thì vẫn còn có boss chống lưng cơ mà. Cùng lúc đó, trên mạng đang bùng nổ vì trailer này. Trong một cung điện nguy nga tráng lệ có một làn khói thấp thoáng bay từ lư hương ra. Bộp, cổ tay trắng nõn ngừng lại, sau đó rụt tay khỏi bàn cờ. Hai quân trắng đen đang chém giết kịch liệt, ngươi chạy ta đuổi. Đúng lúc này, một quân trắng được đặt xuống, những quân cờ bên nó vốn vô hại đột nhiên tấn công như vũ bão, sinh linh đồ thán. Màn ảnh thay đổi thành hàng lông mi cong vút như hai bàn chải nhỏ sau khi tiếng gọi gấp gáp của nha hoàn vang lên. Nàng chậm rãi ngước lên hỏi, có chuyện gì vậy, tóc đen như mực, mặt mày như tranh, đôi mắt sáng ngời như sao trên trời, từng cử chỉ của nàng đều đẹp tự tiên nữ, khiến cho người khác mê muội. Màn ảnh ngừng lại, ánh sáng vàng kim tạo thành mấy chữ lấp lánh, vai Cố Lệ Phương do Tô Huyền đóng. Sau đó, cảnh tượng đã chuyển, một nam nhân mặc áo giáp ném mạnh thanh kiếm của bản thân vào thẳng tim của kẻ thù. Hắn lau đi vệt máu trên mặt, mặt mày thăng trầm như đã nhìn thấu thế gian, giọng nói khàn đặc như át cả tiếng của chiến trường. Giết, ánh sáng vàng kim kết thành mấy chữ, vai Vân Cận do Triệu Thân đóng. Hình ảnh truyền từ nàng mỉm cười khi nhận lấy cá nướng từ hắn trong hang động thành hắn chăm chú nhìn nàng khi thấy nàng mặc đồ đỏ rực như lửa khi bước vào đại điện. Vì đây là phim điện ảnh nên trailer cũng không dài lắm, nhưng kỳ lạ thay, nó lại khiến dân mạng điên đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hạ không những được chấp bút từ biên kịch nổi tiếng, mà còn là tác phẩm tâm huyết của đạo diễn Vương, diễn viên cũng thuộc hàng gạo cội, dù là mấy tiểu thịt tươi cũng đang hot nên bộ phim này rất được công chúng chú ý, giờ trailer được tung ra cứ như là kíp nổ cho sự chờ mong của fan, ai nấy cũng hí hửng đợi phim ra rạp. Fan của Tô Huyền cũng nằm trong nhóm này. Tô Huyền không nhận quảng cáo, cũng không tham gia các chương trình giải trí nên fan của cô chỉ có thể tìm phim điện ảnh hoặc phim truyền hình để thỏa mãn sự thèm khát thôi, nhưng tiếc là mỗi năm nữ thần nhà họ nhiều nhất chỉ đóng 2 bộ điện ảnh. Fan của người ta cứ gào thét không có tiền để ủng hộ thần tượng, còn họ muốn mua nhưng lại không có gì để mua cả. Trailer này vừa hay là kíp nổ cho sự điên cuồng của họ. Được rồi, chị đẹp nên chị có quyền. Tiểu Mẫn ôm điện thoại trước ngực nhảy tưng tưng lên giường, điên cuồng hét lên, tôi chịu không nổi nữa rồi. Sao nữ thần có thể đẹp đến cỡ này chứ? Cô lấy điện thoại ra nhưng vẫn còn vương vấn hình ảnh công chúa lạnh nhạt liếc qua, đầu óc trống rỗng, chợt không biết mình muốn nói gì. Khi cô phản ứng lại thì phát hiện mình đã đánh rất nhiều chữ lúc này, phần bình luận đã nổ tung vì tiếng hét chói tai của fan. Qua một lúc lâu mới có bình luận xuất hiện, fan cuồng của Huyền Huyền. Huyền Huyền của tôi đẹp dữ thần luôn, tôi xem đến ngẩn ngơ luôn rồi nè, hoa rành rành, trái tim của tôi đã nổ tung, một con chó, màn hình đã vỡ, nữ thần Uyển Uyển của tôi, máu mũi rơi đầy sàn, mời gọi tôi là anh hùng, giám định hoàn tất thiếu gia đã cong, mê muội vì Uyển Uyển, chỉ có mình tôi quan tâm đến thiên hạ thôi sao. Kỹ thuật diễn của Uyển Uyển vẫn tốt như vậy, Tô Uyển thuộc phái thực lực nên cô cũng có một lượng fan lớn từ mảng yêu thích phim điện ảnh. Vì vậy, khi fan của cô vừa bình luận về chuyện này thì liền có một làn sóng bình luận từ fan ruột của điện ảnh. Tuyệt tình cấp, một xem qua thì có vẻ rất ngọt đó. Mọt phim điện ảnh, đúng vậy, cái gì Uyển Uyển cũng giỏi nên rất hợp với vai này đó. DSL tím lầu trên nữa quá ngây thơ rồi, có khi nào phim của đạo diễn Vương có kết thúc có hậu không? Tuyệt tình cấp, bỗng nhiên có cảm giác chẳng lành. Mọt phim điện ảnh, lầu trên, 2, cách chương.